Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền học đại học nên giải quyết thế nào đây? Chu Linh vận nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách, nhưng có một việc cô nhất định phải làm hôm nay. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi bị chó cắn. Cô phải đến bệnh viện tiêm tiếp vaccine phòng dại. Sau khi tiêm xong, cô quay về nhà họ Nghiêm. Vừa thấy cô, dì Tô liền hỏi, hôm nay cháu đi tiêm rồi chứ? Rồi à, Chu Linh Vận hơi ngạc nhiên. Dì Tô, sao dì biết hôm nay cháu phải đi tiêm? Sáng nay Mộ Hàn gọi điện về, lỡ miệng nhắc chuyện này nên bảo dì nhắc cháu. Nghe cứ như Nghiêm Mộ Hàn đang quan tâm đến cô vậy. Một luồng hơi ấm len lỏi trong lòng. Mộ Hàn nói, cháu gặp chuyện khi ở nhà họ Nghiêm, nên phải để ý một chút. Dì Tô lại bổ sung thêm, câu nói này nghe ra, dường như chỉ là tâm lý đền bù của chủ nhà với người thuê mà thôi. Mặt khác, cũng là lời nhắc nhở cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Thì ra là vậy, cháu hiểu rồi. Chu Linh Vận vừa định lên lầu, dì Tô lại gọi, ông nội bảo cháu rảnh thì gọi điện cho ông ấy. Đã lâu rồi cô không liên lạc với lão gia nhà họ Nghiêm. Thế là cô gọi ngay, dù sao ông cũng là người lớn luôn quan tâm đến cô. Ông nội, sức khỏe ông thế nào à? Ông khỏe lắm. Còn cháu, quen trường mới chưa? Ở nhà họ Nghiêm có ổn không? Cháu ổn cả, mọi thứ đều tốt à? Lão gia họ Nghiêm hỏi thăm vài câu, rồi chuyển sang chuyện đăng ký nguyện vọng đại học. Cháu định thi vào khối khoa học kỹ thuật, chuyên ngành vô tuyến điện à? Vô tuyến điện cũng là ngành tốt đấy. Hồi chiến tranh, ông từng phụ trách hộ tống đồng đội thông tin liên lạc. Lão gia kể chuyện chiến trường năm xưa một cách say sưa. Cháu cố gắng lên, thi đỗ ngành mình mong muốn. Nhưng nếu không đỗ cũng không sao cả. Cháu sẽ cố gắng, nếu gặp khó khăn gì, cứ nói với ông, như học phí chẳng hạn. Đừng lo, ông già rồi nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Ông tốt với cháu quá, ở nhà bị ép thi vào ngành y, nhưng ở đây, cô lại nhận được sự ủng hộ của Nghiêm Quang Tế. Tâm trạng Chu Linh Vận tốt hơn hẳn, thấy trời đã khuya, lão gia họ Nghiêm lưu luyến cúp máy. Dù ông đã mở lời giúp đỡ học phí, nhưng cô sắp phải hủy hôn ước. Thật khó lòng nhận thêm ân huệ từ nhà họ Nghiêm. Theo đuổi ngành học mơ ước đồng nghĩa với việc trái ý bố. Mẹ cô, Hoàng Thục Phân, không nói gì. Có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Đến giờ cơm tối, Chu Linh Vận ăn trong vô thức. Xong bữa, cô rót ly nước. Vừa định lên lầu thì đụng phải một bóng người đang vội vã đi xuống. Nước đổ đầy sàn, người cô cũng suýt ngã xuống cầu thang. Làm gì vậy? Sách của tôi ướt hết rồi. Nghiêm Phương Hoài tức giận quát lên. Chu Linh Vận nhìn kỹ, phát hiện mình làm ướt sách của cô ta. Dù không hẳn là lỗi của mình, cô cũng không cãi nhiều. Chỉ nói, xin lỗi là xong sao? Đây là tài liệu học tập tôi mua với giá rất đắt. Nghiêm Phương Hoài giận dữ. Đây là đề thi quan trọng cho kỳ ôn tập sắp tới của cô ta. Chỉ ướt thôi, vẫn dùng được mà. Chu Linh Vận cúi xuống nhặt sách lên. Vô tình thấy bìa sách ghi. Đề thi Thanh Cương, lật vài trang. Đây chẳng phải chỉ là tài liệu bài tập bình thường sao? Ở thế kỷ 21, loại này nhiều như lá mùa thu. Mà đắt lắm sao? Cuốn sách này đắt thế à? Chu Linh Vận ngạc nhiên hỏi. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Nghiêm Phương Hoài khinh thường nói. Cô biết gì? Đề thi Thanh Cương này có rất nhiều dạng đề mới. Từng trúng tủ trước đây là bộ đề luyện thi tốt nhất. Làm nhiều, thi cử tự nhiên sẽ tốt. Trên thị trường đâu có bộ đề nào bao quát toàn diện như vậy. Nên giá không rẻ. Một cuốn này tôi mua hết 20 tệ, còn phải nhờ bố mới mua được. 20 tệ, đúng là không rẻ chút nào. Gần bằng nửa tháng lương của một công nhân. thật sự rất đắt. Chu Linh vẫn nhớ lại các bạn trong lớp. So với thế kỷ 21, dường như mọi người đều không có nhiều tài liệu ôn tập như đề thi, đề mật, đề mô phỏng, số lượng bài tập cũng không nhiều. Ngoài việc không mua nổi, có lẽ cũng do thị trường tài liệu luyện thi còn ít. Nghĩa là, thị trường tài liệu ôn thi như thế này rất tiềm năng. Sao cô không mang đề thi thế kỷ 21 vào thập niên 80 nhỉ? Xuất bản một cuốn sách ôn thi đại học. Tên cô cũng nghĩ ra rồi. Mật đề XX bảo bối thi đại học. Sau đó bán bản quyền cho nhà xuất bản. Kiếm một khoản nhuận bút và tiền bản quyền kha khá. Thế là học phí và sinh hoạt phí đều giải quyết được. Chìm đắm trong suy nghĩ, Chu Linh vẫn đứng yên trên cầu thang, khiến Nghiêm Phương Hoài càng tức giận. Còn không tránh ra, xin lỗi, lần này thật sự cảm ơn. Chu Linh vẫn mỉm cười, nhường đường. Nghiêm Phương Hoài không hiểu sao cô lại cảm ơn mình, mặt lộ vẻ kỳ lạ. Nhớ lau sàn cho khô đấy. Chu Linh vẫn không tức giận, cầm cây lau nhà dọn sạch vết nước. Xong xuôi, cô lập tức trở về phòng. Ngoài việc đọc sách và làm bài, cô bắt đầu biên soạn sách bài tập luyện thi đại học. Trong nhiều môn, cô giỏi nhất là toán và vật lý. Thế là cô bắt đầu viết đề cho hai môn này trước. Trí nhớ cô rất tốt. Thói quen, tiểu trấn tác nghiệp ra, giúp cô nhớ rất nhiều dạng đề. Chỉ một đêm đã soạn được kha khá bài tập, nhưng thời gian ban đêm có hạn, nên cô lên kế hoạch hoàn thành một cuốn sách ôn tập trong một tuần. Đến thứ hai, cũng là ngày nộp nguyện vọng đại học. Cậu định thi trường nào? Hứa Lực hỏi Chu Linh Vận. Tớ định thi đại học trong tỉnh thôi, không muốn ra ngoại tỉnh. Thấy phiền phức lắm, Chu Linh Vận mỉm cười. Tớ cũng thi trong tỉnh, cậu định thi trường nào? Thử sức với Đại học Kỹ thuật Phương Nam. Thấy trường này có chuyên ngành tớ thích, cũng khá ổn. Đó là trường mới thành lập, sao không thử thi Yến Đại? Yến Nam Đại học là trường tốt nhất tỉnh, ai cũng muốn vào, điểm chuẩn cũng rất cao. Còn Nam Lý chỉ là trường mới, không được đánh giá cao. Nhưng Chu Linh vẫn biết, sau này trường này sẽ đào tạo rất nhiều lãnh đạo ngành viễn thông và Internet. Làm bạn cùng những đại lão này, cô sẽ tích lũy được một mạng lưới quan hệ, cũng là một nguồn lực. Nếu muốn khởi nghiệp, quan hệ xã hội rất quan trọng. Chu Linh vẫn lắc đầu, hỏi lại, cậu thi Yến Nam Đại học à? Hứa Lực gật đầu. Ừ, tớ muốn vào trường tốt nhất tỉnh. Dù thành tích của trường cấp 3 huyện không cao, nhưng thành tích cá nhân của Hứa Lực khá tốt, đủ sức vào Yến Đại. Cố lên, Chu Linh vẫn mỉm cười với cậu ta, khiến Hứa Lực cảm thấy như mùa xuân về. Cô gái như vậy thật sự rất đáng yêu. Cách chương.